Đỉnh cấp thần hào, chương 1152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1152. Những nhân viên kỳ cựu ở sau lưng Lâm Vân đồng thời chào Liễu Chí Trung. Sau khi Liễu Chí Trung thấy cảnh này thì mừng rơi nước mắt, ngày này đã thật sự đến. Khi ông thấy cảnh như vậy thì ông biết kế hoạch của Lâm Vân đã thành công. Ông biết Lâm Vân đã thành công chờ mình. Vân à, cháu đã thực sự làm được. Cháu đã làm được rồi. Liễu Chí Trung cực kỳ kích động vọt đến ôm chặt lấy Lâm Vân. Đúng vậy ông ngoại, cháu đã làm được. Cha con họ Phạm đã bị cháu tự tay giết chết. Tất cả những thứ bị mất đi cũng đều bị cháu lấy lại rồi. Giọng Lâm Vân âm vang. Thiên, cháu thực sự quá thần kỳ. Trước đây đều là ông ngoại giúp cháu. Bây giờ là cháu giúp ông ngoại. Liễu Chí Trung kích động không thôi. Liễu Chí Trung phát hiện ngày hôm nay Lâm Vân đã phát triển đến mức có thể một mình đảm đương làm việc. Thậm chí nó đã có thể bảo vệ ông rồi. Ông biết nếu như không có Lâm Vân thì ông tuyệt đối không có cách nào xoay người. Nếu như không có Lâm Vân thì ông hiện tại thậm chí đã bị nhà họ Phạm giết chết. Lúc đầu quả nhiên ông không nhìn lầm Lâm Vân. Có thể giúp được ông ngoại, cháu thực sự vui mừng. Lâm Vân cười nói, ngay sau đó, Lâm Vân làm động tác mời. Ông ngoại, xe đã ở bên ngoài, mời ông ngoại về Kim Đô chủ trì toàn cục. Được, được. Liễu Chí Trung kích động gật đầu. Liễu Chí Trung đi từ biệt thầy trụ trì trước, sau đó mới theo đoàn xe rời đi. Về phần Bạch Hổ, bởi vì hôm nay sóng gió đã qua cho nên anh ta cũng không đi cùng mà ở lại chùa tiếp tục tu luyện. Lúc đi ngang qua thành phố Bảo Thạch, Lâm Vân lập tức tách ra khỏi đoàn xe. Ở bên thành phố Bảo Thạch này Lâm Vân còn có một số việc muốn làm. Lâm Vân đi đến trại tạm giam Bảo Thạch, tự mình đưa Lưu Ba và anh Long ra. Trước đó Lưu Ba vẫn luôn giúp Lâm Vân phụ trách công ty con của tập đoàn Tỉnh Xuyên và tập đoàn khai thác mỏ Thiên Quang, là trợ thủ đắc lực nhất ở phương diện kinh doanh của Lâm Vân. Còn anh Long trước đó đang giúp Lâm Vân phụ trách công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên. Cửa trại tạm giam Bảo Thạch, Chủ tịch Lâm, không nghĩ rằng còn có thể nhìn thấy anh, tôi vui quá. Lưu Ba vừa ra đã vô cùng kích động nhìn Lâm Vân. Lúc ở trong trại tạm giam, anh ta đã nghe được tin Lâm Vân bị giết. Lưu Ba, khoảng thời gian qua anh phải chịu oan ở trong này rồi, nhưng mà tất cả đã qua rồi, nhà họ Phạm đã bị diệt, tất cả lại khôi phục như cũ, tiếp theo công ty có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, vất vả cho anh rồi. Lâm Vân vỗ vỗ vai Lưu Ba, Chủ tịch Lâm yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể. Lưu Ba nghiêm túc nói, Lưu Ba, chờ bên này ổn định lại thì tôi sẽ đề bạt cho anh đi Kim Đô. Lâm Vân nghiêm túc nói, hiện giờ tập đoàn Phạm Gia đã thuộc về Lâm Vân quyết định phái Lưu Ba đi làm tổng giám đốc tập đoàn Phạm Gia để quản lý toàn bộ tập đoàn này, cách chương.